chú xin ký đơn. Chương 6, tiểu tam cáo trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Vũ tức đến đỏ mặt, hầm hực hất tóc dính trên mặt, sau đó lấy điện thoại ra, bấm số của Diệp Vân Triệt. Điện thoại vừa kết nối, cô ta vừa khóc vừa nói. A Triệt, anh xong việc có thể qua đây được không? Cô vợ nhỏ của anh hôm nay tìm đến em, túm em tôi như điên rồi đánh em. Em nói cái gì? A Triệt, em biết em đã gây khó khăn cho anh, nhưng em không muốn xa anh. Nếu anh không, anh sẽ đến chỗ em. Diệp Vân Triệt biết mình mắc nợ Thư Vũ, không giấu được áy náy trong lòng, cầm áo khoác rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Trong khi đi bộ, anh gọi cho Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh ngồi ở ven đường đang định đứng dậy đi học thì điện thoại di động reo lên. Cô liếc nhìn không ngờ là của chú. Do dự một lúc, cô vẫn nhấn nút trả lời. Chỉ là vừa mới kết nối điện thoại, giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ của người đàn ông đã truyền đến. Diệp Thánh Sinh, em còn muốn ầm ĩ đến bao giờ? Hai chúng ta chuyện tự giải quyết đi, em Thư Vũ tính làm cái gì? Lại còn đánh người, thật sự là ngày càng quá đáng. Diệp Thánh Sinh cảm thấy khó hiểu. Anh đang nói cái gì vậy? Nghe anh nói, sau này đừng lại quấy rầy Thư Vũ. Đừng làm anh khó xử. Anh có việc phải cúp điện thoại bây giờ. Tút tút, vì vậy, Tiểu Tam đi cáo trạng. Chết tiệt, cô ta là người chạy đến gây chuyện trước, lại còn dám chụp mũ lên đầu người khác. Đừng để Diệp Thánh Sinh gặp một lần nữa, nếu không cô sẽ đánh cho cô ta mò dưới sàn nhà tìm răng. Diệp Thánh Sinh tức giận đến mức run rẩy, chịu đựng nỗi bất bình trong lòng, cô quay lại trường học. Hai ngày nay cô ở trường không về nhà, cũng không nhắn tin hay gọi điện cho Diệp Vân Triệt. Tất nhiên, người đàn ông đó không bao giờ chủ động gọi cô. Cho đến thứ sáu, trường học có một bài giảng, Diệp Thánh Sinh ngơ ngác ngồi trước bàn trong ký túc xá, trong khi Chu Sảo đang bận rộn thu dọn đồ đạc tìm điện thoại. Khi cô ấy tìm thấy điện thoại, định lao ra khỏi ký túc xá, nhìn thấy Diệp Thánh Sinh vẫn ngồi ở đó, vì vậy cô ấy quay lại hỏi. Cậu sao vậy, Sinh Sinh, đi thôi, sư Diệp sẽ giảng bài sớm. Diệp Thánh Sinh vẫn bất động, cậu đi đi, tớ không muốn đi. Hả, cậu không đi, bài giảng của giáo sư Diệp. Cả nước có bao nhiêu trường đại học không có được loại này ưu đãi, chưa kể lần này anh ấy giảng bài ở giảng đường, sao cậu lại không đi? Cậu đi đi, tớ không có hứng thú với bài giảng đó. Chu Sảo có chút bất lực, thật vô lý khi Diệp Thánh Sinh, người luôn yêu thích học hỏi, không nên thờ ơ với bài giảng của một người đàn ông thành đạt, tại sao trông cô lại buồn như vậy? Bài giảng sắp bắt đầu, Chu Sảo không ép buộc cô nữa. Vậy cậu ở lại, tớ đi đây, ừ. Sau khi bạn cùng phòng rời đi, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Diệp Thánh Sinh. Thực ra cô rất muốn nghe chú giảng bài, cũng giống như bài giảng năm ngoái. Đứng trên bục giảng, ăn mặc chỉnh tề, khí chất nho nhã, quân tử điềm đạm, toàn thân tỏa sáng, mê hoặc tất cả giáo viên và học sinh trong trường. Cô ấy cũng không ngoại lệ. Khi đó, cô ngồi trong đám đông, si mê nhìn anh, cô muốn đến gần anh biết bao, tự mình nói với anh rằng cô thích anh. Tất nhiên, lúc đó cô chưa bao giờ mơ đến một ngày mình sẽ trở thành vợ anh. Nghĩ đến 6 tháng hôn nhân đã mang lại cho cô biết bao vui vẻ và sự ngọt ngào, cô không muốn từ bỏ. Ngay cả khi anh đích thân nói với cô rằng vị trí của bà Diệp đã thuộc người khác, cô sẽ không buông tay vì bất kỳ ai. Hôn nhân của cô, chỉ có thể do chính cô quyết định. Cách chương.